Trân Bảo vợ yêu, chương 107, người nào đó rất bị tổn thương. Góc truyện audio.com, Quạng Mỏ cách nhà rất xa, phải mất 3-4 giờ ngồi xe ngựa, lúc Côn Sơn đến đã là 6 giờ chiều, mặt trời sắp xuống núi rồi, chung quanh Quạng Mỏ không có gì khác ngoài nhà máy, chỉ là so sánh với chỗ hoang vu không có người ở khá hơn. Làm một cái cửa gỗ, dùng cọc gỗ vây quanh một vòng, đã có mười mấy người qua lại dò xét trông coi. Không giống kiểu Quạng Mỏ tựa như ngục giam, những người trông coi kia, nguyên một đám bộ dáng rất là thần khí. Có một số người trong tay cầm gậy gộc, một số người thì cầm roi. Côn Sơn lập tức có một loại cảm giác xấu. Còn cách cửa lớn 5-6 mét, Côn Sơn xuống xe, trả tiền cho Sa Phu, lại để cho hắn chở mình một hồi. Sa Phu thấy hắn cô đơn chiếc bóng lại mặc âu phục, sợ hắn bị đả thương, nhỏ giọng nói, ngài cẩn thận chút, nơi này tục xưng tiểu địa ngục, tôi khuyên ngài vẫn là không nên đi. Tiểu địa ngục, giải thích thế nào, ngài là người xứ khác à? Nhìn hắn làn da trắng nõn, cử chỉ lại yêu nhã, tiếng nói tuy rằng mang chút ít khẩu âm Sơn Tây, lại ngẫu nhiên sẽ nhảy ra một đôi lời của vùng khác. Côn Sơn lắc đầu, hắn ở Quảng Châu bên kia bình thường ra ngoài đều ngồi xe. Đích xác trắng lên không ít, cử chỉ ăn nói thì học theo đường chủ. Tôi là người địa phương, chỉ là đã hơn một năm không có trở về rồi. Khó trách, ngài không biết à, ở phụ cận gần đây có hai địa ngục, một là Quạng Mỏ trong tay người Nhật gọi là Đại Địa Ngục. Quy mô rất lớn, nơi này là Tiểu Địa Ngục. Quy mô trung đẳng, nhưng quản sự đối với những thợ mỏ kia động một chút là đánh chửi cùng người Nhật đồng dạng ác độc. Thật không biết hắn vì cái gì cư nhiên còn là một người Trung Quốc. Côn Sơn nghe xong thẳng nhíu mày. Anh trai như thế nào biến thành như vậy? Côn Sơn một giọng nói không sao. Tôi đi đây, nói xong hướng cửa lớn đi đến. Hai người thủ vệ, trông thấy hắn rất văn nhã. Hơi khách khí một chút. Tiên sinh, ngài tìm ai à? Tôi tìm Lục Hoài Ninh. Sắc mặt của hắn đã bắt đầu có chút khó coi. Ngài là Lục Côn Sơn, ngài là em trai hắn. Không phải nói nhị thiếu gia Lục gia là người không có khí chất cả ngày như một du côn vô lại. Bộ dáng lại đen sao? Người này nhìn thế nào cũng đều nhã nhặn đấy. Lại trắng nõn hữu lễ, như một người đọc sách, như thế nào không giống? Nếu không thử xem quả đấm của tôi. Hắn cười nói, người nọ lại tin, không cần, ngài chờ một chút, tôi đi vào giúp ngài thông báo. Một người trong đó, mở cửa đi vào thông báo. Một lát sau đi ra, nói, ông chủ mời ngài đi vào. Côn Sơn nói cảm ơn, mặt lạnh tiến vào, đường đi đến văn phòng cũng là phòng ở của anh trai hơi dài. Dọc theo đường nhỏ đi vào. Xa xa có thể nhìn thấy một căn phòng lớn, chính là nơi ở của Lục Hoài Ninh, mà dọc theo con đường này, hắn có thể nhìn thấy nhân công đang cõng trên lưng một cái sọt vận chuyển. Hoặc là đang ở xe tải bỏ bê công việc, tất cả đều gầy như que củi. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, quần áo cũ nát, ánh mắt trống rỗng, trên người còn có miệng vết thương. Đến bên trong, chỉ thấy Lục Hoài Ninh ngồi ngay ngắn trên ghế salon ở văn phòng xa hoa của hắn. Thấy hắn ra, tự mình rót cho hắn một chén trà. Nói, nếm thử xem, trà này của anh, mặc dù không phải trà mới năm nay, nhưng đầu năm lại phi thường phổ biến. Hắn muốn khoe khoang ở trước mặt Côn Sơn. Hiện tại Côn Sơn bất quá có tiền, lá trà tốt như vậy vẫn rất ít gặp đấy. Côn Sơn lại một ngụm đều không có nếm, chỉ là nhìn xem hắn, mặt không biểu tình mà nói. May mà anh còn uống được trà, anh vì sao không uống được, em nói đến khí trời à, muốn thu hoạch, nhất định phải có trả giá. Lục Hoài Ninh không cảm thấy có cái gì, nói ở đây không khí không tốt, khắp nơi đều là cho bụi sao. Tuy hắn cũng rất chán ghét, nhưng đang ở Quạng Mỏ này cũng không có biện pháp. Hắn vừa bắt đầu chán ghét càng về sau cũng đã thích ứng gần nửa năm. Vì trả giá có thể không từ thủ đoạn sao? Anh nhìn xem công nhân bên ngoài đều thành cái dạng gì rồi hả? Nguyên một đám gầy như que củi. Mình đầy thương tích, anh ở trong loại hoàn cảnh này. như thế nào ăn ngon ngủ ngon? Anh thực còn ăn ngủ được tiếp không? Anh như thế nào biến thành như vậy? Tàn nhẫn như vậy, cùng người Nhật có gì khác nhau? Thật ra hôm nay hắn tới, là muốn nghe anh trai giải thích. Hắn rất muốn nghe anh trai nói tất cả đều là hiểu lầm. Nói hắn là bị ép bất đắc dĩ mới làm như thế. Thế nhưng mắt thấy mới là thật, hắn cũng không có bị người bức hiếp. Hắn vẫn tốt đẹp, thậm chí còn có thể mỉm cười uống trà. Loại lời này, Lục Hoài Ninh không phải lần đầu tiên nghe được, đã có thể tập mãi thành thói quen. Bình tĩnh đối mặt, nói, Côn Sơn, em đem chuyện này nói quá nghiêm trọng, em có thể tìm đến, đã cho thấy em đã biết chuyện. Bên ngoài nói như thế nào về anh? Anh rất rõ ràng, em không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề. Bọn họ là tự nguyện làm việc cho anh đưa cho bọn họ tiền lương, làm việc không dụng tâm, không cố gắng sẽ bị ăn roi, cũng không có cái gì đáng lo. Người Nhật bên kia so với anh làm ngoan tuyệt hơn nhiều. Hắn giết người, anh không có giết, anh cùng người nào so không tốt. So với người Nhật, anh trai, anh là người Trung Quốc à, anh còn nhớ rõ không? Anh sao có thể giết hại đồng bào của mình? Anh nói em nói quá nghiêm trọng. Chẳng lẽ trong mắt anh đây là việc nhỏ? Anh nếu còn là anh trai em, thì đem cái nhà máy này đóng cửa đi. Bồi thường tinh thần và thể xác bị tổn thương cho đám công nhân. Côn Sơn hết sức tức giận. Kiếm tiền mà, thủ đoạn không hung ác một chút. Sao có thể kiếm được tiền? Thế nhưng anh cũng không thể làm chuyện thương thiên hại lý này. Nếu cha mà biết, hậu quả như thế nào ngươi có nghĩ tới không? Em trai, em gần đây thật trọng nghĩa khí. Nhớ khi em còn bé, anh đã rất chiếu cố em. Chuyện này đừng nói cho cha biết. Nếu không anh cũng không nhận người em trai này. Quặng mỏ của hắn hiện tại đã có thể kiếm tiền. Tuy nói cửa hàng là hắn quản lý, nhưng hôm nay khắp nơi gặp nạn mất mùa, hắn kiếm được cũng không nhiều. Không thể buôn bán lớn, làm sao có thể một vốn bốn lời. Đối với Côn Sơn hắn biết rõ, mỗi người đều nói đứa em này vô liêm sỉ, nhưng hắn vẫn hiểu rõ. Thằng này có ưu điểm duy nhất chính là có tình có nghĩa. Có thể vì anh em hai mặt cắm đao, Côn Sơn đến tìm hắn, nhất định là còn chưa nói với cha. Anh cả, anh cần gì phải như vậy? Côn Sơn ngẩng đầu, trợn mắt nhìn, Lục Hoài Ninh trầm lặng nói. Em cho rằng anh muốn sao? Nếu không phải bởi vì em ở Quảng Châu, làm quá tốt, quá thành công, vừa có ô tô, vừa có máy bay, anh cần gì liều mạng như vậy? Côn Sơn cảm thấy buồn cười. Nói như thế, ngược lại là lỗi của em rồi. Em chưa bao giờ cùng với anh ganh đua, càng không có ý muốn chèn ép anh. Em một mực đem anh trở thành là anh trai của em. Nếu không em cần gì sa đọa như một tên phá gia chi tử. Em bất quá là không hy vọng dao động vị trí của anh. Hôm nay em ở nơi xa, cho rằng có thể trở lại chính mình. Không ăn trộm không cướp đoạt, không có cùng anh tranh đoạt. Tự nhận là không có lỗi với anh nửa phần, anh lại oán em, chỉ có thể nói rõ, anh lòng dạ hẹp hòi, em không so với anh lại so với em đây cũng không có cách nào, còn việc anh lấy lý do này giết hại dân chúng, em không thể nhịn được nữa, anh thật sự không muốn đóng cửa nhà máy, cách trương.